Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, chinh phục Cốt Ngọc Tiên Điệp. Bản thân thật sự cho rằng kén biến thành bướm thì không phải là trùng. Ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là côn trùng. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời sấm chớp rền vang, long uy hiển hách, Tiêu Trạch dãy ruộng nghìn trượng long khu, cùng Cốt Ngọc Tiên Điệp nhìn nhau. Cốt Ngọc Tiên Điệp chứng kiến Tiêu Trạch sau, sợ đến điên cuồng lui nhanh, khuôn mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Không muốn, Long Ngạo Thiên đại nhân, ta sai rồi, ta đây liền rời đi, cầu ngươi đừng giết ta. Ếch, Tiêu Trạch có chút mê man địa nhìn Cốt Ngọc Tiên Điệp liếc mắt. Cái này mở miệng cầu xin tha thứ, tuy là nó biết mình rất mạnh, thế nhưng đường đường thú tộc phản hư đại năng cũng không trở thành như thế kinh sợ a. Còn có Long Ngạo Thiên là cái gì quỷ? Cốt Ngọc Tiên Điệp có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ở một bên ăn dưa xem trò vui An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thì đều là vẻ mặt khiếp sợ ngắm lên trước mặt một màn này. Gì? Long Ngạo Thiên? An Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ân ni. Hứa Tiểu Lan gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, là thần âm tỷ tỷ trong mộ địa chính là cái kia Long Ngạo Thiên tiền bối a. An Lâm, Long Ngạo Thiên mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên có thể đem một cái phản hư tiên thú sợ đến như vậy. Tiêu Trạch dù sao cũng là người thành thật, lúc này tức miệng mắng to, dám Long Ngạo Thiên, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Gọi Tiêu Trạch, ngươi đừng nhận sai Long. Cốt Ngọc Tiên Điệp nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong mắt màu xanh lam chuyển động, ngắm nhìn Tiêu Trạch. Trước nó bị Tiêu Trạch đáng sợ kia Long uy kinh sợ, trực giác vậy liền cho rằng Tiêu Trạch là Long Ngạo Thiên. Hiện tại nó cẩn thận cảm thụ một cái, lại phát hiện năng lượng ba động dường như không giống với. Hồ thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi ni. Cốt Ngọc Tiên Điệp thở dài một hơi. Ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi. Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở long chủy, màu đen long viêm thổ tức xỏ xuyên qua trên không, tựa như một đạo hắc hồng hướng ác linh thú ngục đại năng cuộn sạch đi. Thiên địa đều ở đây thổ tức xuất hiện thời điểm trở tối. Long viêm mang theo thôn tính tiêu diệt vạn vật lực, chớp mắt liền đốt tới Cốt Ngọc Tiên Điệp trước mặt. Cốt Ngọc Tiên Điệp cảm thấy thân thể bị vô tận bóng tối bao trùm một cái vậy. Đúng vậy, long viêm có thể thôn phệ tất cả, ngay cả quang mang đều sẽ bị hấp xả. Tiên linh bích trướng, Cốt Ngọc Tiên Điệp hai cánh nở rộ vô tận ánh sáng màu trắng, ngưng tụ một mặt bạch sắc tinh tường ở phía trước, ngọn lửa màu đen thổ tức đánh vào bạch sắc tinh trên tường. Hỏa diễm như mây hoàn vậy khuếch tán, cực kỳ mạnh mẽ lửa lực không ngừng xông tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu ăn mòn nát bấy màu trắng kia tinh tường. Cốt Ngọc Tiên Điệp biến sắc, hai cánh rất nhanh vũ động, lấy thân pháp quỷ mị chớp động đạo trên không rồi mặt khác một chỗ. Bạch sắc tinh tường cũng vào thời khắc ấy bị long viêm nát bấy. Nó còn chưa chậm qua khí, khổng lồ đuôi rồng cũng đã bỏ rơi đi qua. Ba, một tiếng nổ rung trời. Cốt Ngọc Tiên Điệp bị Tiêu Trạch thi triển thần long bái vĩ, nặng nề một ba vĩ, đụng vào đơn bạc nhẹ nhàng trên thân thể. Màu trắng tiên huyết tùy theo phun ra, thân thể càng là như đạn pháo rơi xuống diện, đập ra một cái sâu không thấy đáy hố. Đi tìm chết, hố mặt đất truyền đến Cốt Ngọc Tiên Điệp tiếng giống giận dừ. Vô tận hắc phong mang theo đánh nát vạn vật lực, hướng Tiêu Trạch cuộn sạch đi, tựa như một đạo cây em chiều rộng hủy diệt long quyền. Tiêu Trạch bị hãm hại phong long quyền bắn trúng, vui sướng địa nheo lại hai mắt, lớn tiếng nói, thoải mái, Siêu, một cái to lớn hồ điệp lần nữa nhằm phía Tiêu Trạch. Vẻ mặt nghiêm túc không ngớt. Nếu Hắc Long lực phòng ngự mạnh như thế, như vậy thì dùng những phương thức khác. Mê vực phấn cảnh, cốt ngọc tiên điệp hai cánh hướng về phía Tiêu Trạch lần nữa huy động. Vô số điệp phấn từ hai cánh chung phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Một tầng màu hồng điệp phấn bao phủ toàn bộ trên không, như mây mù thông thường đem Tiêu Trạch bao vây ở bên trong. Dưới ánh mặt trời tựa như quang hạt thông thường lóe ra. Những thứ này điệp phấn là cốt ngọc tiên điệp tích góp từng tí một đã lâu đối địch vật. Không chỉ có vốn có cực kỳ khủng bố mê huyễn hiệu quả, còn có chí mạng độc tính, đủ để đem phản hư cảnh đại năng độc chết. Người sắc ngoài lợi hại, độc kia sương mù là có thể đi qua lỗ mũi của người, miệng lỗ tai, thẩm thấu đến trong cơ thể. Cốt ngọc tiên điệp cũng không tin, đầu này long nội tạng cũng trâu như vậy bước. Hắc thu, Tiêu Trạch tựa hồ đối với điệp phấn dị ứng, đánh một cái nhảy mũi, toàn bộ trên không run lên bần bật. Ngay cả điệp phấn cũng bị đánh tan không ít. Cốt ngọc tiên điệp lại càng hoảng sợ, tiếp tục huy động cánh, mê vực phấn cảnh tối đại hóa. Nó lập tức đem hết thảy cất giữ độc vật đều hướng Tiêu Trạch ném ra ngoài. Màu hồng quang hạt trong nháy mắt nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn, độc vật lực lượng hủy diệt làm cho trên không đều nứt ra đen nhánh vết dạn. Chúng nó cứ như vậy đem nghìn trượng Hắc Long tầng tầng bao vây, tựa như thật dày phấn hồng vân vụ. Cốt ngọc tiên điệp đem trên người độc vật toàn bộ vung vẩy ra, thở hồng hộc nhìn phía Tiêu Trạch, lại thấy được khiến nó hồn phi phách tán một màn. Huy, côn trùng, ngươi làm xong rồi? Cái này đặc biệt mã rốt cuộc là đồ chơi gì a? Ngươi có thể hay không đánh a? Tiêu Trạch thân thể ở màu hồng khói độc thượng khiêu vũ, rất có cưỡi mây đạp gió phong phạm. Phi sảng liền nộ hít một hơi, khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Cái này, điều này sao có thể? Cốt ngọc tiên điệp vẻ mặt kinh hãi nói, sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Nó không biết Tiêu Trạch phòng ngự khủng bố đến mức nào. Đây chính là ngay cả phản hư hậu kỳ đại năng đều khó thương tổn tồn tại. Những độc chất này sương mù đối với Tiêu Trạch tới nói thật là tiểu nhi khoa. Đem khói độc hấp vào bên trong cơ thể, coi như năng lượng tiêu hóa cũng không có vấn đề gì. Ngươi làm xong tay, đến ta rồi. Tiêu Trạch vừa dứt lời, vô số kinh khủng hắc sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem thiên địa hóa thành một mảnh hủy diệt lôi khu vực. Đó là phản hư trung kỳ đỉnh phong, am hiểu nhất chơi lôi thái cổ long tộc phóng ra sấm sét, uy năng đủ để tan biến vạn vật, làm cho tuyệt đại bộ phân phản hư đại năng cũng vì đó sợ. Cốt ngọc tiên điệp căn bản không kịp chạy trốn, liền bị vô tận sấm sét bao vây. Sấm sét quán xuyên bạch sắc tinh thể phòng hộ, có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong hư không. Màu trắng hai cánh bị lôi quang đánh cho cháy đen, có thậm chí xuất hiện xúc mục kinh tâm cái động khẩu. Tam trọng biến, thải điệp, cốt ngọc tiên điệp bị buộc đến tuyệt lộ, hét lớn một tiếng, hai cánh bảo phát vô tận màu sắc quang hoa. Ta gọi ngươi thay đổi. Tiêu Trạch không chút do dự một cái đuôi to phách về phía tiên điệp. Thình thịch, tiên điệp thân thể bị vỗ vặn vẹo, sau đó bay ngược hơn 1.000 mét, hung hăng đánh vào mạn thiên phục sát đại trận sát biên giới. Phốc hoa, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiên điệp người bị thương nặng, ngay cả biến thân đều thất bại ngay sau đó, lại là vô số đáng sợ hắc sắc sấm sét ầm vang mà đến. Cốt ngọc tiên điệp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. An Lâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu, đại triển thần uy Hắc Long, bị ngược sinh hoạt không thể tự lo liệu thú tộc phản hư đại năng giờ khắc này. Hắn chân thiết cảm nhận được đồ đệ của mình có ngon. Cứ như vậy ngược một đoạn thời gian, Cốt Ngọc Tiên Điệp thân thể cũng nhịn không được nữa, lần nữa rơi xuống diện, hai cánh khép lại ở trước người, cháy đen dập nát thân thể còn đang bốc khói, không ngừng run lẩy bẩy. Ta sai rồi Tiêu Trạch đại nhân, tha ta một mạng, cầu ngài tha ta một mạng, muốn ta làm cái gì, ta đều nghe ngài. Cốt Ngọc Tiên Điệp chứng kiến bầu trời đầu kia mang theo ngập trời long uy cự long, lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm cảm thấy có ý tứ, cái này trong thú tộc dĩ nhiên cũng có như thế kinh sợ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.